Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 863, chương 25, hắn là ai vậy? Hắc, Mạc Tiểu ánh mắt đặt ở Minamiya Natsuki trên người. Có Lý Anh Tuấn cung cấp tin tức, hắn đương nhiên biết trước mặt Minamiya Natsuki bất quá chỉ là một phân thân. Minamiya Natsuki là thực lực cực kỳ mạnh mẽ công ma sư. Dù vậy, cũng không có đảm nhiệm huyền thần đảo hành chính chức vị. Ngược lại không phải là nàng không có tư cách, mà là tính cách vốn là như vậy. Nàng liên chiến vương lĩnh vực đều vát lơ công tước đều không để ý. Mỗi lần gặp mặt đều là xưng hô đối phương vì đùa giỡn rắn. Một điểm bệnh hình thức cũng không có. Có thể thấy được Minamiya Natsuki đối với thực lực mình tự tin. Mạc Tiểu có thể không phải tin tưởng có người nào cay kê ma tộc dám gọi thẳng Vát Lơ vì đùa giỡn. Rắn, như vậy Vát Lơ tuyệt đối sẽ cho thấy chính mình thân là chiến vương lĩnh vực dưới một người. Trên vạn người công tước uy nghiêm. Từ tam thiên diễm viêm hỏa tử hỏa biến hóa thái hư cổ long từ trong tầng mây nhô đầu ra. Lãnh đạm nhìn về phía Vát Lơ hai người. Minamiya Natsuki liếc một cái thái hư cổ long. Sau đó ánh mắt vừa nặng quy về Mạc Tiểu trên người. Akatsuki Gozu thân là huyền thần thành phố thị dân. Vì bảo vệ huyền thần đảo làm ra cống hiến. Thả ra ma thú ngăn địch. Có gì không thể. Nhưng các hạ, tay không khỏi duỗi quá xa, nhàn sự quản nhiều lắm a. Ôi chao, ta nhưng là hảo tâm giúp các ngươi ngăn trở đám kia sắt thép chi chu tiếp tục phá hư. Các ngươi không phải cảm tạ ta cũng cho qua, còn nói ta xen vào việc của người khác. Cái này có phải hay không quá không nói đạo lý, quá tổn thương lòng người. Nhìn trước mắt vì tự thân cái nam tử. Minamiya Natsuki vừa liếc nhìn trên bầu trời du duệ quái vật lớn. Phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy ma thú. Hoàn toàn không giống như là chỉ ngăn cản hắc tử hoàng phái. Được rồi, là ngươi tìm ta khiêu chiến a. Mạc Tiểu đảo mắt nhìn về phía vẻ mặt ngưng trọng Vát Lơ. Không đợi vị này công tước đại nhân phản ứng kịp. Màu tím đen long viêm thổ tức chớp mắt đã tới. Màu tím đen nhiệt độ cao trung ẩn chứa tinh thần sức mạnh to lớn. Minamiya Natsuki cùng Vát Lơ di chuyển tức thời ly khai. Mặc dù là tím đen hỏa diễm tán phát nhiệt độ cao, cũng làm cho các nàng cảm thấy một uy hiếp. Vát Lơ dung hợp ma thú phóng xuất ra cường đại ma lực khí tức. Nhìn thấy hắc viêm đột kích, xoay người bỏ chạy. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt liền bị hỏa diễm trưởng trụ bao phủ ở rồi thân thể. Mơ hồ có thể từ ngọn lửa quang ảnh chung chứng kiến thống khổ vặn vẹo thân thể. Lại từng bước nhiệt độ cao bị đốt cháy hầu như không còn dung hợp ma thú. Vát Lơ sắc mặt khó coi hơn. Trên bầu trời, thái hư cổ long thần sắc không thay đổi. Trong lỗ mũi phun trào ra đại lượng bạch khí, như là ở loại bỏ trong cơ thể dư thừa nhiệt lượng. Thế nào? Xa xa, Minamiya Natsuki nhỏ giọng hỏi. Không thể ngăn cản, Vát Lơ lại đeo kính mát lên. Hướng Mạc Tiểu thật sâu bái một cái. Ý bảo chính mình không ở nhúng tay việc này. Lựa chọn sáng suốt, Tiểu Red Queen, phá giải tiến độ như thế nào? Kiểu mới khống chế chỉ lệnh đã biên soạn 53%. Còn cần chủ nhân chờ chốc lát, Mạc Tiểu thói quen tựa như tự tay vuốt phẳng cằm. Đối với cái này chút trước thời đại lưu lại thí thần khí giới càng hiếu kỳ hơn. Chúng nó là bị người nào chế tạo ra? Thì tại sao sẽ bị gọi thí thần khí giới? Lẽ nào thế giới này thật sự có thần tồn tại sao? Sách, ta nói rồi, không cho phép các ngươi tùy tiện di động a. Oanh! Hầu như bao phủ ở cả tòa loại nhỏ đảo nhân tạo thái hư cổ long. Một móng vuốt chụp được. Nalakuvera nữ vương ki bên người cơ giáp trong nháy mắt báo hỏng. Bị thái hư cổ long một chảo này từ vỗ ngay cả bụi đều không thừa. cả tòa loại nhỏ đảo nhân tạo thích hợp nghiêng. Đại lượng nước biển xông lên đảo mặt. Khoảng cách tương đối gần Himeragi Yukina mấy người bị đánh bay cao mấy mét. Sau khi hạ xuống cuống quýt dụng binh khí cắm vào mặt đất. Phòng ngừa chính mình rơi xuống dưới. Cả tòa loại nhỏ đảo nhân tạo vốn là không lớn. Đầu tiên là bị Akatsuki Kozu, sư tử chi hoàng kim, mở lỗ lớn. Lại bị hai sừng sâu đỏ tươi, xỏ xuyên qua cái lỗ thùng. Cuối cùng cái này thái hư cổ long một trào, trực tiếp đem chọn tòa mô hình nhỏ đảo nhân tạo thọ mệnh đầy đưa đến tan biến thời kỳ. Trong lòng đất đại lượng đường ống phát sinh bạo tạc, Minamiya Natsuki thuấn di đến Akatsuki Kozu mấy người bên cạnh, lại đem bọn họ toàn bộ mang rời khỏi đảo mặt, đi tới Vát Lơ Sa Sỉ, Hải Dương phần mộ, hào trên du thuyền. Lão sư, Nala Kuvera phá hủy trình tự vẫn còn ở trên người ta. Himeragi Yukina vội vàng từ túi quần trung móc ra Aiba Asagi điện thoại di động. Minamiya Natsuki liếc mắt một cái, cũng không có nhận qua. Ngươi xem loại tình huống này, còn cần phá hủy trình tự sao? Himeragi Yukina nhìn phía xa xa một số gần như sụp đổ đảo nhân tạo. Chưa phát giác ra nuốt nước miếng một cái. Nàng biết chân tổ ma thú cường đại, nhưng hủy diệt loại đẳng cấp này đảo nhân tạo cũng cần ra chút khí lực. Nhiều lần công kích, nhiều lần tài năng có hiệu quả. Có thể con rồng kia hình quái vật lại vẻn vẹn chỉ cần một kích, vẫn là bằng vào thân thể man kính. Nếu như loại quái vật này không có ước thúc, mặc kệ tùy ý phá hư, đó nhất định chính là thế giới cấp bậc lớn tai nạn. Mục đích của hắn đã rất rõ ràng, cùng đùa giỡn rắn giống nhau, đều đúng Nala Kuvera có hứng thú. Tay ngắt lời túi Vát Lơ biểu thị bất đắc dĩ. Hắn nào biết đâu rằng huyền thần đảo trên còn có hạng nhân vật này. Lại là một cái chân tổ cấp bậc quái vật. Huy, huy, ta có thể không phải tin tưởng mình có thể cường đại đến cái kia chủng trình độ. Akatsuki Kozu ở bên cạnh biện giải cho mình. Ngài khiêm nhường, ta tình cảm chân thành đích thực tổ các hạ. Hai người nói chuyện với nhau vẫn chưa ảnh hưởng đến Minamiya Natsuki. Hắn hiện tại chỉ muốn biết một việc. Tên nam tử kia, rốt cuộc là người nào? Hắn nói hắn gọi Mạc Tiểu. Phảng phất là đoán ra Minamiya Natsuki tâm tư. Vát Lơ ở một bên bổ sung. Đem Mạc Tiểu nói cho lời của hắn tất cả đều giảng thuật một lần. Tinh thần lực. Ta quả thực thấy được mấy đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống. Đùa giỡn đem, coi như là quang, cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Himeragi Yukina liếc một cái Akatsuki Kozu. Học trưởng, người có khả năng quan sát được tinh thần tán phát tia sáng. Có thể là vài thập niên, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm trước phát sinh sáng. Những thứ này bị hình dung vì tinh thần lực, tựa hồ cũng nói được thông. Nhưng Himeragi Yukina nhíu mày, trời giáng ngân hỏa, nghìn dặm nơi như chỗ sa mạc, nhưng thật ra không có ghi chép rõ ràng. Có thể sách cổ trên có, là ta tài sơ học thiền đi. Nói xong, Himeragi Yukina nhìn về phía đảo nhân tạo bầu trời cự đại long hình quái vật. Thái hư cổ long. Như là Đông Phương Đại Lục bên kia tên, còn có Mạc Tiểu, mọi người trầm mặc, cũng không đang nói chuyện, gần chìm vào đáy biển đảo nhân tạo trên. Mạc Tiểu đứng ở long thủ trên, như là ma thần thân ảnh làm cho Gados nhịn không được run thân thể. Không nên nghĩ chạy trốn, đàng hoàng ở chỗ này cùng ta, hiểu không? Bỗng nhiên. Trước bị thái hư cổ long một móng vuốt đánh thành cho bụi Nala Kuvera lại đang trong một trận bạch quang xuất hiện, loại này kỳ dị làm cho Mạc Tiểu tắc tắc kêu kỳ lạ. Ha ha, Gados thấy như vậy một màn đặc biệt hưng phấn, nhìn về phía trên bầu trời tên kia ma thần vậy thân ảnh. Dường như, cũng không đáng sợ như vậy, người giết bất tử ta. Ta có Nala Kuvera. Bất tử bất diệt thí thần khí giới. Phải, Mạc Tiểu nhưng thật ra thật tò mò. Ta đem ngươi kể cả nữ vương kỳ cùng nhau đánh thành bã vụn. Nữ vương kỳ có thể phục hồi như cũ ta không kinh hãi. Nhưng ngươi có thể hay không phục hồi như cũ, ta ngược lại thật ra thật tò mò. Ha ha ha ha, ếch, kiêu ngạo lại ma tính tiếng cười đột nhiên đình chỉ, tựa như mắc kẹt súng máy. Không phải, ngươi không thể làm như vậy. Không có ta khống chế. Nala Kuvera biết toàn diện nổ tung, ngươi căn bản là không có cách ước thúc mấy thứ này. Chứng kiến trước mặt không ngừng phóng đại móng to, Gados vội vàng hô to lên tiếng, mắt thấy nữ vương kỳ bầu trời móng to tạm dừng. Gados toát ra một thân mồ hôi lạnh, giống như một bãi đống bùn nhão, tê liệt ngã xuống ở bên trong buồng lái này. Đột nhiên, bên ngoài khoang thuyền bầu trời móng to chợt hạ lạc, vốn tưởng rằng tránh thoát một kiếp Gados, chỉ kịp co rút nhanh con ngươi. Đã bị cự lực cùng nhiệt độ cao dao động đốt thành hư vô. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.